Tình cuối là quan hệ cô trò. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba đặt chân vào cái trung tâm chật kín người rất náo nhiệt. Rất nhiều trò chơi được bố trí kèm cảnh quan xung quanh thật sinh động bắt mắt. Có thể câu dẫn được rất nhiều người. Không khí ồn ào làm Trạch Tịnh Cơ không thích ứng được mà Ngôn Thanh Lãng và Ngôn Phù Trưng cái mặt có đôi mắt hình ngôi sao hai tay gần như muốn chắp trước ngực đan chéo trông rất thích thú. Ngôn Phù chơi trò gắp thú bông. Trạch Tịnh Cơ chơi phóng tiêu còn Ngôn Thanh Lãng thì dịu dàng hơn lái chiếc mô tô to đùng để tránh chướng ngại vật. Ngôn Phù tỉ mỉ gắp thú hết con này tới con khác vẫn cứ rớt. Có gạt người không vậy? Rớt. Ngôn Phù nổi máu đập nút điều khiển đỏ đang nhấp nháy. Dùng hết sức tập trung trong não dùng lực phóng cái tiêu trên tay thẳng phía trước. Bốn mũi rồi chẳng trúng phát nào. Lừa gạt mà. Tâm tình không tốt nên lời nói phát ra cũng không đỡ hơn được bao nhiêu. Người chủ đứng bên nghe được trên đầu nổi khói nhưng do người đẹp nên rộng lượng bỏ qua. Ngôn Phù và cô cùng tiến đến chỗ người đang lái mô tô bán sống bán chết. Thanh Lãng. Lãng Lãng, hai người cùng đồng thanh. Ngôn Thanh Lãng nghe được thì chẳng biết nên trả lời bên nào trước. Ngôn Phù, cô Trạch là người lớn nên để cô ấy nói trước nha. Ngôn Thanh Lãng cười trong sự bối rối. Gãi gãi cái đầu làm cho tóc hơi rối lại. Ngôn Phù nhìn Ngôn Thanh Lãng bằng ánh mắt dịu dàng. Rất nghe lời nàng. Được, cô Trạch nói trước đi. Trạch Tịnh Cơ ngó cái ánh mắt Ngôn Phù nhìn Ngôn Thanh Lãng thì hiểu ra được vài phần. LT, không lẽ Ngôn Phù có tình cảm với Thanh Lãng? GT, Trạch Tịnh Cơ chỉ vào cái chỗ ném tiêu mình vừa chơi. Gằng giọng nói với Ngôn Thanh Lãng. Em xem, cái trò đó tôi chơi nhiều lần mà vẫn không trúng nhưng tôi lại muốn lấy con gấu brown đó nha. Ngôn Thanh Lãng giật giật khóe môi. Cảm thấy tính cách của Trạch Tịnh Cơ hôm nay có phần lạ lạ. Nhưng mà không ném chúng thì liên quan gì đến mình? Phải đấy. Trong đây dường như cái gì cũng là gạt tiền người. Em gắp thú rất cẩn thận mà cứ rớt hoài luôn ấy. Ngôn Phù tự do làm nũng chu mỏ với Ngôn Thanh Lãng. Em giúp tôi lấy con gấu được không Thanh Lãng? Trạch Tịnh Cơ nắm một bên tay Ngôn Thanh Lãng. Ngôn Phù cũng đưa tay nắm một bên còn lại. Chị giúp em lấy một con thú nhồi bông luôn nha. Đầu Ngôn Thanh Lãng nổi lên ba vạch hắc tuyến. LT, hai người hùa nhau làm phiền chết tôi rồi. GT, trong lòng gáo thét những lời của trách cho hai người. Hít hơi sâu giữ bình tĩnh. Ngôn Thanh Lãng gượng ép bản thân cười. Được, được, em sẽ dành cho cô gấu brown sau đó thì lấy quyền sở hữu một con thú bông cho tiểu Phù. Em thật tốt, cảm ơn Thanh Lãng. Ngôn Thanh Lãng nhấc chân đứng trước cái đĩa to có cái vòng tròn có bán kính nhỏ xíu kia. LT, trời ạ, coi bộ khó quá, có nên bỏ cuộc không đây? GT, cố lên Thanh Lãng, em sẽ làm được mà. Trạch Tịnh Cơ đặt tay lên vai cổ động cho Ngôn Thanh Lãng. Ngôn Thanh Lãng gật đầu vẻ mặt kiên cường nhưng ai biết trong lòng Ngôn Thanh Lãng đang gào thét thảm thiết. LT, kêu me maybe. GT. Nhắm hai mắt rồi mở. Trí phân tích lên tới đẳng cấp của Albert Einstein. Phụt, a, trúng rồi Thanh Lãng. Trạch Tịnh Cơ mất hết hình tượng hét toáng lên. Không quản nữa. Thừa cơ hội nhào tới ôm Ngôn Thanh Lãng. Ngôn Phù thấy liền tách hai người ra. Đúng vậy, chỉ một phát đã trúng đích rồi. Chị hay thật đấy Thanh Lãng. Trạch Tịnh Cơ đồng tình với Ngôn Phù liền gật đầu tỏ ý cảm kích. Hai người quá khen. Qua kia nhận phần thưởng nào cô. Ngôn Thanh Lãng gượng cười chỉ sang quầy thưởng. Cầm cái vé may mắn Ngôn Thanh Lãng đến đưa cho nhân viên đổi con gấu brown to bằng cái giang tay của người đưa cho Trạch Tịnh Cơ. Em tặng cô. Ngôn Thanh Lãng nhắm mắt cười. Mọi người xung quanh nhìn Ngôn Thanh Lãng và Trạch Tịnh Cơ bằng ánh mắt cảm kích. LT, tỏ tình bằng thú bông à. Lãng mạn thật nha. GT. Còn có người chụp lại khoảng khắc này đăng lên Facebook. Giới tính là cái thá gì? Có yêu thì sẽ bất chấp tất cả để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Thật ngưỡng mộ. Trên mạng xã hội được đăng lên bởi Hot Face chưa đầy 5 phút tiêu đề này đã được chia sẻ rộng vậy mà hai người chưa biết vẫn còn đang đóng phim tình cảm lãng mạn ôm nhau. Ngôn Phù trầm ngâm suy ngẫm. sâu ân ái của mình lại đổi thành Trạch Tịnh Cơ có thể thân mật với Ngôn Thanh Lãng. Ghen ghét trong lòng nổi lên. Đến lượt em, Lãng Lãng chị mau gấp thú cho em đi. Lần này bó tay, gấp nhiều lần mà lần nào cũng rớt. Cố lên Lãng Lãng sắp được rồi. Tiểu Phù xin lỗi, trò này khó quá hay là chị mua cho em một con mới nha. Ngôn Thanh Lãng đưa tay vuốt mặt Ngôn Phù. Cách, Hot Fay vẫn ngóng tình hình nãy giờ. Lại thêm một cảnh cẩu huyết. Threesome thì sao? Miễn là tình yêu thật sự thì ba người không thành vấn đề. Chấm chấm chấm, được Lãng Lãng. Ngôn Phù thừa cơ hội ôm Ngôn Thanh Lãng vào lòng cố tình chọc cho ai đó ghen. Trạch Tịnh Cơ ôm gấu Brown thì muốn quăng vào Ngôn Phù mà rượt nàng vào trong lòng mình. Cảm ơn em vì gấu Brown. Tôi sẽ trân trọng nó. Tôi về trước. Tạm biệt hai em. Trạch Tịnh Cơ vẫy tay rồi vác gấu Brown ra về. Chúng ta đi mua thú bông cho Tiểu Phù thôi. Ngôn Thanh Lãng nắm tay Ngôn Phù cười. Được ạ. Ngôn Phù cười theo lộ hàm răng khểnh đáng yêu. Cách chương.